Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, sát ý quá nặng. Lần này ám sát hành động, Lâm Lôi một phương này chết đi 18 tên Quang Minh giáo đình chiến sĩ. Còn có 4 tên thị nữ. Trải qua lần này sự kiện sau, Quang Minh giáo đình lập tức gia tăng tòa phủ đệ này bảo hộ lực lượng. Ám sát vào lúc ban đêm, phủ đệ phòng khách bên trong, Lâm Lôi, người còn tốt đó chứ? Quốc vương Khắc Lai Đức quan tâm dò hỏi, bệ hạ, đây chỉ là vết thương nhỏ, Lâm Lôi trên cánh tay còn bao lấy băng gạc, trên thực tế lần này Lâm Lôi cũng không có thụ thương. Thế nhưng là Lâm Lôi không muốn để cho bị người cho là mình lợi hại đến mức nào. Cho nên liền tự mình cho mình chế tạo một chút bị thương ngoài da. Chỉ là dùng bình đao trên cánh tay vẽ một đao mà thôi. Chuyện này đối với cảm thụ qua lần thứ nhất long hóa lột xác thống khổ Lâm Lôi mà nói. Căn bản tính không được 10, Lâm Lôi, ngươi không có việc gì liền tốt. Tại Khắc Lai Đức bên cạnh Mạt Đức Sâm công tước cũng cười nói ra. Lâm Lôi nhìn về phía Mạt Đức Sâm công tước. Hôm nay chập tối hẳn là Lâm Lôi cùng Mạt Đức Sâm công tước hai người gặp mặt. Thế nhưng là bởi vì lần này ám sát sự tình, dẫn đến hai người vô pháp kể một ít thì thầm. Nhị đệ, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy Lâm Lôi, để cho Lâm Lôi nghỉ ngơi thật tốt. Khắc Lai Đức quay đầu nói ra. Vâng, bệ hạ, Mạt Đức Sâm nhìn Lâm Lôi một chút, sau đó liền cùng Khắc Lai Đức rời đi. Lâm Lôi cảm giác được Mạt Đức Sâm rời đi thời điểm nhìn xuống đất cái nhìn kia bên trong. Có một tia bất đắc dĩ, rất hiển nhiên trong kế hoạch, Mạt Đức Sâm chuẩn bị ban đêm cùng Lâm Lôi một mình gặp mặt. Hẳn là có một ít sự tình cần, nhưng là bây giờ hiển nhiên cơ hội không thích hợp. Sau đó mấy ngày, phủ đệ bên trong vừa khôi phục yên tĩnh. Lão đại, hôm nay ngày 18 tháng 5 đi. Đang cùng Lâm Lôi cùng nhau ăn cơm trưa bối bối. Bỗng nhiên đối Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói. Đúng, thế nào? Lâm Lôi nhìn về phía bối bối. Bối bối cái mũi nhỏ nhíu một cái. Bĩu môi truyền âm nói. Lão đại, người đã quên. Cái kia Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng bá Nạp Đức không phải đã nói với ngươi. Ngày 18 tháng 6 chính là con của hắn đính hôn thời gian sao? Còn mời ngươi đi tham gia đâu? Hiện tại cũng ngày 18 tháng 5, chỉ còn lại một tháng. Đính hôn, Lâm Lôi khẽ giật mình. Một tháng sau, Ngải Lệ Tư liền muốn cùng Tạp Lam đính hôn. Cái này mặc kệ của ta sự tình. Lâm Lôi thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh, vừa cúi đầu tiếp tục ăn cơm trưa. Bối bối cái kia chim linh lợi mắt nhỏ chuyển 2-3 vòng. Sau đó dùng móng vuốt nhỏ sờ lên chính mình dưới mặt đất ba y một bộ nghi hoặc bộ dáng. Khó nói là ta bối bối nhìn lầm rồi. Không phải a, ta lợi hại như vậy, ánh mắt chuẩn như vậy. Lão đại trong lòng khẳng định hẳn là để ý. Nếu như là ta, đã sớm một móng vuốt đập mục nát cái kia Tạp Lam tiểu đệ đệ. Lâm Lôi đại nhân, bên ngoài phòng khách đi tới kỵ sĩ đoàn một tên kỵ sĩ, Lâm Lôi đại nhân, Hồng Y đại chủ giáo Cát Nhĩ Mặc đại nhân tới. Cát Nhĩ Mặc, Lâm Lôi hơi dừng một chút, liền trực tiếp quan đạo vô cương buông xuống bát đũa thẳng quan đạo vô cương đi ra ngoài cửa. Tại Quang Minh giáo đình bên trong, Lâm Lôi quen thuộc nhất, quan hệ tốt nhất chỉ sợ sẽ là vị này Cát Nhĩ Mặc Hồng Y đại chủ giáo. Người ta đối với mình như vậy lễ đãi, Lâm Lôi đương nhiên sẽ không kiêu căng cho là mình quả thực so với người ta cường. Lâm Lôi, có chuyện vui phải nói cho ngươi. Cát Nhĩ Mặc vừa thấy được Lâm Lôi mặt, liền vui tươi hớn hở thẳng quan đạo vô cương nói ra. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc, việc vui gì? Cát Nhĩ Mặc cười tủm tỉm nói ra. Lâm Lôi, người biết chúng ta Quang Minh giáo đình có một cái đặc thù đám người khổ tu giả sao? Biết rõ, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Lần trước mình bị hắc ám giáo đình cao thủ bắt tù binh áp giải. về sau chính là tông giáo tài phán sở thứ tài phán trưởng cùng một tên khổ tu già. Dẫn đầu một đám chấp sự dọa đi đối phương, lúc này mới làm chính mình vừa về tới Phân Lai Thành. Chúng ta quang minh giáo đình, rất nhiều si mê với ma pháp hoặc võ đạo nhân vật đều gia nhập khổ tu giả đi liệt. Có thể nói, vô luận là thần điện địa kỵ sĩ đoàn, vẫn là tông giáo tài phán sở, các loại luận cao thủ đều là xa xa không kịp những kẻ khổ tu. Cát Nhĩ Mặc cười ha hả vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai. Ta phải nói cho ngươi hơn là, ngươi rất có hy vọng, trở thành một tên truyền kỳ khổ tu giả đệ tử. Truyền kỳ khổ tu giả. Lâm Lôi nhướng mày, Cát Nhĩ Mặc cười nhạt nói ra. Tên này truyền kỳ khổ tu giả, tại khổ tu giả nhóm bên trong cũng thuộc về cao cấp nhất nhân vật. Tại chúng ta Quang Minh Thần Điện cũng có được cực cao địa vị, mà lại thực lực của hắn, chỉ sợ phong nhãn toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục, cũng chỉ có ba cái kia biến thái có thể hoàn toàn vượt qua hắn. Ba cái đồ biến thái, Lâm Lôi lập tức tò mò, Cát Nhĩ Mặc đại nhân, ngươi nói ba cái đồ biến thái là ai a? Hai người lúc nói chuyện đã về tới phòng khách bên trong. Cát Nhĩ Mặc cũng không trả lời ngay, mà là đứng bên cạnh một cái áo trắng tế tự xử một cái màu sắc. Cái kia áo trắng tế tự lập tức phi thường biết điều đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Chính hắn cũng khéo léo đóng lại phòng khách cửa lớn rời đi. Toàn bộ phòng khách bên trong, chỉ có Lâm Lôi, Cát Nhĩ Mặc còn có Bối Bối cái này tiểu ảnh thử. Lâm Lôi, tương lai người có lẽ cũng sẽ tiếp xúc những người này. Ta cho người biết cũng không có gì. Cát Nhĩ Mặc ra vẻ thần bí nói. Lâm Lôi hiếu kỳ nhìn xem Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc cảm thán nói. Toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục có ba cái hoàn toàn siêu việt thánh vực tồn tại. Ta nói tới biến thái, chính là cái này ba cái đồ biến thái. Siêu việt thánh vực tồn tại, đây không phải là thần. Lâm Lôi cả kinh nói, đúng, có thể xưng là thần. Cát Nhĩ Mặc gật đầu nói, Lâm Lôi lập tức dựng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Cát Nhĩ Mặc chậm rãi nói ra, toàn bộ Ngọc Lan ba cái đồ biến thái nhân vật. Cái thứ nhất biến thái nhân vật chính là Ngọc Lan Đế Quốc, sinh mệnh thần điện đại tế ti. Rất nhiều người cũng thẳng quan đạo vô cương xưng là đại tế ti. Vị này đại tế ti niên kỳ, ít nhất ta là không biết, hắn tuổi thọ quá dài. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, cái thứ hai biến thái nhân vật, tuổi thọ đồng dạng cực kỳ dài. Hắn chính là Ngọc Lan Đại Lục thứ ba hung địa gạch dưới hắc ám chi xâm chân chính chủ nhân. Tên biến thái này nhân vật nghe nói là ma thú nhất tộc. Thế nhưng hắn đã đạt tới có thể biến hóa thành hình người tình trạng. Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết, ma thú chính là đạt tới thánh vực cấp bậc, cũng nhiều nhất có thể thể tích biến hóa, miệng ra nhân ngôn mà thôi, căn bản không có khả năng biến thành hình người, một cái ma thú có thể tu luyện tới có thể biến thành hình người. Hắn đáng sợ, tưởng tượng đều làm lòng người rung động. Lâm Lôi khẽ gật đầu, hắn nghe Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói qua hai cái nhân vật kia. Đức Lâm Kha Ốc Đặc còn sống thời đại, hai cái nhân vật kia chính là vô địch tồn tại, còn có người thứ ba đâu? Lâm Lôi hỏi tới, Cát Nhĩ Mặc cảm thán đến, người thứ ba, cũng là trong lòng ta cực kỳ khâm phục một người. Hắn chính là toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục cường đại nhất quân sự cường quốc, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Khai Quốc Đại Đế, người xưng, Võ Thần, Áo Bố Ân. Áo Bố Lai Ân, Lâm Lôi lập tức liền nhớ kỹ cái tên này, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, lấy người này danh tự mệnh danh, bởi vậy có thể tưởng tượng hắn mà kinh người. Tại hơn 5.000 năm trước, võ thần cực tốc quật khởi, đánh bại một vị vừa một vị cường giả. Vào niên đại đó, siêu cấp cường giả là rất nhiều, ví dụ như tứ đại trung cực chiến sĩ, cũng là niên đại đó nơi sinh ra. Cát Nhĩ Mặc cười nhìn hướng Lâm Lôi, Lâm Lôi nghĩ đến chính mình lão tổ tông, Ba Lỗ Khắc. Ba Lỗ Khắc gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng, chính là hơn 5.000 năm trước quật khởi địa. Lúc trước tứ đại trung cực chiến sĩ mặc dù cường đại, thế nhưng là quang mang lại hoàn toàn bị võ thần che giấu. Võ thần đánh bại một vị vừa một vị thánh vực cường giả. Cuối cùng thậm chí cùng đại tế ti quyết chiến tại Ngọc Lan Sông phía trên. Hai người đại chiến, bởi vì một trận chiến này tác động đến chết đi liền từng có vạn người. Sau cùng Ngọc Lan đế quốc cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc đều bỏ cái kia khối lớn chỗ. Sau cùng hình thành ba cái vương quốc, xem như giữa lưỡng đại đế quốc giảm sóc. Cát Nhĩ Mặc cảm thán nói ra, Lâm Lôi, tại rất nhiều trong lòng người, đại tế ti chính là nhân loại người mạnh nhất, thế nhưng là võ thần lại có thể cùng đại tế ti liều cái ngang tay. Mà lại võ thần tu luyện mới bao lâu? Đây mới là rất nhiều người khâm phục hắn chỗ. Không biết hơn 5.000 năm đi qua, võ thần tu vi đạt tới cái tình trạng gì? Cát Nhĩ Mặc tán thán nói. Lâm Lôi cũng âm thầm gật đầu. Võ thần cùng đại tế ti ngang tay. Đức Lâm Kha Ốc đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Làm sao có thể? Đức Lâm Kha Ốc đặc sinh hoạt thời đại chính là bị đại tế ti quang mang hoàn toàn chiếu rọi thời đại. Tại Đức Lâm Kha Ốc đặc trong lòng, đại tế ti quá mạnh, căn bản là không có cách tương đương. Đức Lâm gia gia, mỗi cái thời đại đều là có cường giả xuất hiện sao? Nếu như Đức Lâm gia gia ngươi khi đó không có chết, tiếp tục tu luyện xuống dưới, nói không chừng có một ngày ngươi cũng có thể đột phá thánh vực, trở thành cùng đại tế ti sánh vai cao thủ. Lâm Lôi trong lòng nói ra. Đức Lâm Kha Ốc đặc thở dài thở ra một hơi, sau đó liền không nói thêm lời. Ba cái kia biến thái nhân vật thì không cần nói, ta lập tức muốn dẫn ngươi đi gặp người, cũng là gần với ba cái kia biến thái nhân vật mà thôi. Nếu như ngươi có thể trở thành đệ tử của hắn, đối với ngươi tại ma pháp bên trên đột phá sẽ có rất lớn có ích. Cát Nhĩ Mặc nói ra. Lâm Lôi trong lòng cười thầm. Gần với ba cái đồ biến thái nhân vật, chính mình Đức Lâm gia gia lúc trước không phải cũng là thánh vực đỉnh núi sao? Vị này truyền kỳ khổ tu giả, tên của hắn kêu cái gì a? Lâm Lôi truy vấn. Hắn gọi Lạc Diệp. Phân lai thành khu ổ chuột bên trong, Lâm Lôi còn không biết, tại Ngọc Lan đại lục xếp hạng trước mấy siêu cấp thành lớn, phân lai thành cũng có như thế hoang vu lạc hậu địa phương, thậm chí ngay cả mình nông thôn tiểu trấn đều kém xa tít tắp. Giờ phút này, liền Lâm Lôi cùng Cát Nhĩ Mặc hai người sóng vai đi tại cái này dơ bẩn hẻm nhỏ bên trong. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, ngươi nói Lạc Diệp đại nhân, ngay ở chỗ này? Lâm Lôi có chút khó có thể tin. Đúng, Cát Nhĩ Mặc gật đầu nói. Lâm Lôi, ngươi nhớ kỹ, Lạc Diệp đại nhân rất đáng ghét loại kia tự nhận là hơn người một bậc quý tộc. Cho nên ngươi nhất định phải khiêm tốn, chính là đối những dân nghèo kia môn đều phải khiêm tốn hữu lễ. Lâm Lôi nhìn về phía bên cạnh một chút dân nghèo, ngay tại bên cạnh cách đó không xa, một cái 7-8 tuổi gầy thành da bọc xương tiểu nam hài đang mặc tổn hại áo vải. Áo vải đen nhánh địa. Cái này tiểu nam hài đang mở to cặp kia mắt to hiếu kỳ mà lại sợ hãi nhìn xem Lâm Lôi. Bởi vì quá gầy, cặp mắt kia cũng liền nổi bật càng thêm lớn. Cái kia ngây thơ ánh mắt lại làm cho Lâm Lôi trong lòng run lên. Lâm Lôi không có làm nhiều cái gì, chỉ là đi theo Cát Nhĩ Mặc bên cạnh không ngừng mà đi tới. Dọc theo con đường này, Lâm Lôi thấy được rất nhiều nghèo khổ hài tử. Những hài tử này áo rách quần manh, phần lớn đều cực kỳ gầy. Đến, Cát Nhĩ Mặc bỗng nhiên nói ra. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn lại, còn thấy phía trước có một cái sắt lá tùy ý dựng phòng. Một cái như là tên ăn mày lão đầu đang ngồi ở phòng trước. Lão đầu này gầy làm người run sợ, toàn thân da giống như đều chồng chất lên nhau, cái kia một đôi tay thật giống như một đôi chân gà. Chỉ còn lại có xương cốt cùng một lớp da. Chỉ như vậy một cái lão gia hỏa đang nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Lôi. Lạc Diệp đại nhân, Cát Nhĩ Mặc cung kính nói. Hắn thật Lạc Diệp đại nhân. Lâm Lôi trong lòng một mực vô pháp xác định, nhưng nhìn đến Cát Nhĩ Mặc làm như thế, nhưng lại không thể không tin. Nhưng trước mắt này cái lão đầu, phảng phất một trận gió đều có thể thổi tới tên ăn mày lão đầu. Thật sự là thánh vực đỉnh cấp cường giả, Lạc Diệp đại nhân. Cát Nhĩ Mặc, đây chính là như lời ngươi nói cái kia rất có thiên phú tiểu tử. Tên ăn mày lão đầu dò hỏi. Vâng, Lạc Diệp đại nhân, Cát Nhĩ Mặc cung kính nói. Lạc Diệp ra ra, Lạc Diệp ra ra, nhanh mau cứu mẫu thân của ta. Nàng bị người đả thương. Chỉ nghe được non nớt thanh âm vang lên. Một cái tiểu nữ hài đang cõng nàng gầy gò mẫu thân từng bước một đi tới. Tên ăn mày lão đầu lập tức đi qua, đưa tay phải ra, thánh khiết quang mang chiếu rọi. Cái kia nguyên bản trọng thương phụ nhân lấy kinh người tốc độ khôi phục. Tên ăn mày lão đầu quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Ta sẽ chỉ dạy bảo đáy lòng thiện lương, linh hồn tinh khiết người, mà ngươi, sát ý quá nặng, ta sẽ không dạy ngươi. Cát Nhĩ Mặc nghe lời này không khỏi sững sờ. Sát ý quá nặng, Lâm Lôi trên mặt nhưng lại có một vệt nụ cười. Phụ thân cùng mẫu thân đại thù, làm cho Lâm Lôi mỗi ngày đều thụ lấy khó tả tra tấn. Hắn thời khắc đều muốn giết chết Mạt Đức Sâm, thế nhưng là hắn nhất định phải tỉnh táo, không thể xúc động, loại này cưỡng chế kiềm chế, làm cho Lâm Lôi sát ý không ngừng mà tăng trưởng. Lạc Diệp đại nhân, vậy ta cáo từ. Lâm Lôi hơi khom người một cái, quay đầu liền trực tiếp quan đạo vô cương rời đi. Cái kia nguyên bản còn muốn nói hơn hai câu tên ăn mày lão đầu, nhìn thấy Lâm Lôi như thế dứt khoát liền rời đi không khỏi khẽ giật mình. Sau đó trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.